Khi đến địa ngục hải, nếu thân phận của ngươi bị lộ thì chắc chắn sẽ bị vực ngoại thiên ma xé xác, thần cũng không cứu ngươi được. Ma Tuyết chợt nhớ ra cái gì, một chiếc nhẫn màu đen trên tay nàng lóe sáng, lòng bàn tay nắm một viên màu đen. Ma Tuyết ném nó cho Tiêu Lãng, ánh mắt âm trầm lạnh lùng nói. Nuốt vào hoặc chết, người Tiêu Lãng rờn tóc gáy. Cái viên tròn đen này không biết là thứ quái quỷ gì nhưng chắc chắn không là thứ tốt lành gì. Bên địa ngục hải không phải địa bàn của Ma Tuyết nên nàng sợ Tiêu Lãng chạy trốn, khỏi nói cũng biết thứ này là tu ốc cực độc khống chế hắn. Nhưng mà, Tiêu Lãng dám không ăn sao? Tiêu Lãng nhìn hơn 10 đôi mắt lạnh băng đầy sát khí, Tiêu Lãng ném viên thuốc vào miệng, nuốt cái ực. Ma Tuyết và 11 thiên ma vương lạnh lùng cười, sát khí hoàn toàn tan biến. Ma Tuyết lạnh lùng truyền âm, thứ này tên là thực hồn đan, chỉ cần ngươi có hành động gì khác thường, ta động ý niệm một cái là linh hồn của ngươi sẽ tan vỡ nên ngươi khôn hồn ngoan ngoãn đi. Chỉ cần ngươi giúp bản điện hạ đạt thành tâm nguyện, ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi về Thiên Châu. Tiêu Lãng vẻ ngoài cười khổ lòng thì hận không thể hiếp Ma Tuyết mấy trăm lần. Tiêu Lãng cảm ứng rõ ràng có năng lượng cực kỳ quái dị từ trong người tiến vào linh hồn của hắn, ẩn trong linh hồn. Cái này tương đương với gài bom hẹn giờ trong linh hồn của Tiêu Lãng, Ma Tuyết muốn nó nổ lúc nào là nó sẽ nổ lúc ấy. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Tiêu Lãng ngoan ngoãn đứng, lòng chìm đến đáy vực sâu. Tiêu Lãng không dám nhìn ngang ngó dọc, âm thầm quan sát tình huống bốn phía. Rắn chín đầu một đường gao thét bay đi, tốc độ cực kỳ nhanh, cỡ bằng đại đế, làm Tiêu Lãng thầm giật mình. Tiêu Lãng nhớ đến thiên ma đại đế, tàn hồn thần hồn cường giả từng nhắc nhở. Gocchuyenaudio.com, hắn thầm kiêng dè vực diện thiên ma này. Xem ra trong vực xê diện này có rất nhiều vực ngoại thiên ma, ma thú có thực lực đại đế, thiên ma vương miễn cưỡng sánh bằng bán thần cảnh cũng có một đống, chắc không phải khó đột phá vách tường vực diện, hoặc là thiên ma thần không để mắt tiểu vực diện Thiên Châu, nếu không thì Thiên Châu đã sớm bị diệt thế. Quái xà chín đầu bay cao mấy vạn thước, Tiêu Lãng không thấy rõ phong cảnh bên dưới, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng phía dưới liên tục xẹt qua hơi thở thiên ma vương cường đại. Tiêu Lãng không dò xét nữa, ngồi khoanh chân tu luyện. Đám người Ma Tuyết liếc Tiêu Lãng, không thèm để ý. Người nuốt vào thực hồn đan rồi đừng nói là chút thực lực như Tiêu Lãng, dù là đỉnh bán thần cảnh thì Ma Tuyết động ý niệm một cái là kẻ đó chết ngay. Bởi vì mọi người không để ý nên Tiêu Lãng càng thoải mái tu luyện. Tiêu Lãng không vận chuyển chiến kỹ thiên ma mà là vận dụng công pháp tu luyện, hấp thu linh khí trong thiên địa. Một lát sau Tiêu Lãng ngừng tu luyện, cảm nhận một chút năng lượng màu vàng trong gân mạch, rất là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đây chính là linh khí hỗn độn có thể ngưng tụ ra thần thể. Quả nhiên rất đặc biệt bá đạo. Cách chương.